Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 832 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 831 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Nhất Duy, bạn Kim Phát và bạn Mỹ Ý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm mà bạn chỉ mới có 17 tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ bạn đã hai mấy tuổi rồi, đã hả là trôi qua hơn 10 năm trước. Nhưng mà khi mà nghĩ lại á là bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh bởi những hình ảnh mà mình đã từng nhìn thấy các bạn. Bạn kể rằng á là ngay từ khi mà còn nhỏ xíu á là bạn đã rất là yếu ớt, bệnh hoài à, mà bạn cũng hay nhìn thấy vong nhưng mà không phải là thấy rõ ràng, dạng giống như là chỉ thấy bóng trắng xẹt qua xẹt lại thôi, cũng không có gì để nói. Nhưng mà khi mà nhìn thấy vậy á, là thế nào bạn cũng sẽ bị bệnh. Mà gia đình của bạn á, là người Hoa cho nên nó là rất là tin chuyện tâm linh các bạn. Thì khi mà thấy bạn như vậy hoài á, ba mẹ của bạn á, là có xin một cái ông thầy để mà cho bạn một cái cọng dây đeo. Thì từ khi mà bạn đeo cái cọng dây đó đó là bạn đã đỡ nhìn thấy vong, không có còn thấy nữa và cũng đã đỡ bệnh các bạn. Cho tới năm mà bạn được 17 tuổi á, thì cô của bạn á, là có đấu thầu để mà bán căng tin ở trong một cái khu quân đội ở Vàm Cống. Thì khi mà cô trúng thầu á, là cô vô đó ở luôn. Xong rồi á, là bạn đã đi vô trong đó để mà chơi, dạng giống như là vô phụ cô mà vô chơi chừng tháng 2 tháng hè thôi. Thì lúc đó là bạn mới vô. Mà cái lúc mà bạn vô đây á, thì mấy anh bộ đội ở trong đây á, là thương bạn dữ lắm. Rồi cũng có kể chuyện ma cho bạn nghe. Rồi còn nói thêm rằng á, là ở trong đây có rất là nhiều ma. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là mình chỉ vô đây mình chơi, mình phụ côn thời gian thôi. Mai mốt quá là mình về chứ mình đâu ở đây luôn đâu. Thành ra là bạn cũng không có suy nghĩ gì về những cái điều mà mấy anh bộ đội nói. Thì bạn kể rằng á là khoảng mấy ngày sau khi mà mình vô chơi á, thì cái hôm đó là bạn hơi mệt mệt trong người, giống như là bị bệnh trong người vậy đó ha. Tối hôm đó là cô của bạn á, là buổi sáng là bán căng tin nhưng mà buổi tối là còn có thêm một cái chiếc xe, thì nhân viên của cô á, là sẽ đẩy cái xe này đi bán để mà kiếm thêm. Xe này dạng giống như là xe bán nước á các bạn, bán hả là coca, xì tin rồi bánh trái nữa, thì sẽ đẩy vòng vòng rồi mấy anh bộ đội sẽ mua. Thì cái hôm đó là một cái chị tên là Huyền, chị này làm cho cô, chị này đẩy đi bán và bạn đi theo để mà phụ chị này. Thì khi mà đi á, là tới tiểu đội bộ binh á, thì mấy anh bộ đội trong đó mới kêu lại để mà mua. Bắt đầu dừng xe trước ngay tiểu đội. Thì lúc này bạn có cầm một chai xì tin người ta kêu á, là đem vô. Thì khi mà đem vô á, là trước ngay chỗ hả là một tiểu đội thì thường á, là sẽ có một cái tấm kiếng. Cái tấm kiếng này á, là để cho bộ đội có thể là xem để mà chỉnh tề trang phục với các bạn. Thì lúc mà bạn vô á thì bạn cũng có nói hôm nay khó chịu mệt trong người quá. Và khi mà nói như vậy á, thì một anh mới nói với bạn rằng á, là hôm nay mày mệt trong người á thì mày nhớ á, mày đi ngang cái tấm kiếng á là mày đừng có nhìn vô. Nhớ đừng có nhìn vô tấm kính nha, tại vì nếu mà mệt trong người á, mà nhìn vô là mắt cong á, là sẽ thấy, tự nhiên nói vậy các bạn. Và cái tấm kính này để đối diện một cái cây đa cũng lớn dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn đi ra là tại vì á, là có nhiều anh mua cho nên nó là một mình chị Huyền á, thì bán không kịp thì bạn mới đi ra. Khi mà đi ra tự nhiên bạn tính rằng á là mình sẽ không có nhìn vô cái tấm kính đâu. Nhưng cái lúc mà đi ra đi ngang cái tự nhiên bạn ngừng lại bạn nhìn vô. Và khi mà bạn ngừng lại bạn nhìn vô thì bạn thấy rõ ràng các bạn, rõ ràng một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này đứng ngay chỗ dưới cái gốc đa. Tại vì tấm kính bên đây, cây đa bên đây là nó chiếu, nó phản chiếu cái hình ảnh. Xong các bạn nhìn vô bạn thấy rõ ràng một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đứng ngay chỗ dưới cái gốc đa vậy đó. Thì bạn đứng bạn dòm vô liền nào, không biết bà đó là ai. Nhưng sau 2 giây bạn thấy rằng cái bà này bà chạy rất là nhanh, bà chạy nhanh dữ lắm. Một cái con người thì không thể nào mà chạy từ đằng gốc đa mà lại đằng bạn mà 2 giây được. Còn đằng này bạn thấy rằng bả chạy rất nhanh nha các bạn. Bả chạy từ đằng cây đa mà chạy lại bắt đầu áp sát cái mặt vô cái mặt của bạn. Mà khi mà bạn xoay qua bạn thấy cái mặt của bả là mặt bả máu me tùm lum tùm la hết trơn. Cho nên nó là khi mà vừa nhìn thấy cái là bạn té xuống bạn xỉu luôn. Mà trước khi mà bạn té xuống bạn xỉu bạn còn nghe một hả là anh bộ đội á là kêu mọi người nói rằng á, ê ê nó xỉu rồi, nó xỉu rồi, chắc là nó thấy nên nó xỉu rồi. Thì lúc đó là bạn xỉu, bạn không biết gì hết. Cho tới khi mà tỉnh dậy á, thì đã đưa bạn về chỗ mà cô của bạn nghỉ rồi. Thì lúc đó là có nhiều anh bộ đội đó dữ lắm, rồi có cô, rồi có mấy chị mà làm cho cô nữa. Hỏi rằng á, là mấy anh bộ đội hỏi rằng á, là có phải á, là em nhìn thấy bả rồi không? Thì bạn mới khóc quá trời luôn, bạn gật đầu, bạn nói dạ dạ em thấy bả. Em cái lúc mà đi ngang cái tấm kính, tại vì đã được dặn trước rồi là đừng có nhìn vô, mà không hiểu lý do làm sao tự nhiên giống như xui khiến vậy đó, đi ngang tấm kính cái nhìn vô các bạn. Và khi nhìn vô thấy bả đứng ở dưới gốc đa, rồi bả chạy lại đằng bạn mà có 2 giây bả chạy rất nhanh nha, mà bả đưa sát cái mặt vô cái mặt của bạn vậy đó. Cái lúc mà mình nhìn vô kính vậy nè, xong cái vừa nhìn qua là bả đã chạy tới rồi. Thì khi bả chạy tới là áp sát cái mặt vô cái mặt của em, mặt bả máu me thấy ghê dữ lắm trời ơi. Thành ra là bạn mới té bạn xỉu xuống, bạn té bạn xỉu xuống và còn kịp nghe hả là một anh kêu rằng á là ê ê nó xỉu rồi, nó xỉu rồi, hình như nó thấy là nó xỉu rồi đó, là bạn nghe như vậy. Thì lúc đó là mấy anh này mới la mới nói rằng đã dặn rồi, tại vì á là đã có rất là nhiều người, đã có rất là nhiều người khi mà đứng hả là coi kiến á, mà hơi yếu yếu là thế nào cũng sẽ thấy, hoặc là hợp là sẽ nhìn thấy bả, mà đã dặn rồi mà mày không nghe thì sau đó là bắt đầu bạn bệnh. Tại vì cái lúc mà bạn nhìn thấy bả là bạn đã hơi bệnh trong người rồi, hơi khó chịu, hơi mệt rồi, thì sau đó là bạn bệnh nha. Mà bạn nói rằng bạn sốt mà bạn vẫn ở với cô bạn chứ hả là chưa có kêu ba để mà vô đón về nhà. Thì bắt đầu 3 ngày, 3 đêm liên tục là bạn không ngủ được. Là tại vì cứ hả là cái đêm đầu tiên bạn ngủ, cái tự nhiên á, là bạn thấy á, là có một người đàn bà. Mà cái bà này á, là bị xe tải tông các bạn, mà cái người bả là không có toàn thây luôn, bả chết tại chỗ mà không có toàn thây. Thì khi hả là nằm thấy giấc mơ đó là bạn giật mình thức dậy, xong rồi đâu ngủ được đâu, thức tới sáng. Cho tới ngày hôm sau á, là cũng nằm mơ thấy như vậy nữa, cứ liên tục 3 ngày. Nhưng mà ghê nhất là cái ngày thứ ba đó, là cái ngày này bạn cũng thấy y chang như là 2 đêm trước, là cũng nằm mơ thấy cái bà đó bị tai nạn, mà coi như cái người bả là không toàn thây, mà có 2 cái ngón tay của bả các bạn, là cái lúc mà bị xe đụng vô một cái là 2 ngón tay của bà này nè là văng vô ngay trước cái căng tin của cô bạn, văng vô ngay cái căng tin đó. Trời ơi bạn giật mình thức dậy, thức trằn trọc tới sáng, là lúc này là bạn yếu rồi, tại vì người thì bệnh mà tối thì không ngủ được. Tới sáng mới kể cho cô nghe nói rằng á, là hồi hôm á, là con thấy dậy đó. Xong cái cô của bạn á, là mới kêu người lại đào ngay cái chỗ mà bạn nhìn thấy 2 cái ngón tay mà văng vô ngay chỗ căng tin của cô á, là cô kêu người lại đào ngay cái chỗ đó thì lại thấy 2 cái xương của 2 ngón tay các bạn, 2 cái xương thiệt. Thì lúc đó là ai cũng sợ hết, trời gì thấy ghê vậy ha. Xong cái hả là cũng đỡ dần dần dần dần, cái khoảng chừng mấy ngày sau nữa thì bình thường á là tối á, là bạn có một cái điện thoại, nhưng mà điện thoại hồi đó thì các bạn biết rồi, dạng như giống như là nó không có được lên mạng nhiều như bây giờ đâu, mà tải nhạc về để mà tối ngủ thì mình có thể nghe nhạc. Mà bạn rất là được cô cưng cho nên đó là cứ giữ một cái điện thoại để mà cắm tai nghe nghe nhạc rồi ngủ vậy đó. Thì đêm hôm đó nha, là bạn nghe nhạc xong cái bạn ngủ. Bạn ngủ cái tới tầm khoảng chừng khoảng hơn 3 giờ chút xíu, thì lúc này á là giống như là nãy giờ cắm cái điện, cắm cái tai nghe vô trong cái lỗ tai vậy nè, thì nó mỏi. Nó mỏi cái bạn mới đưa cái tai của mình để mà bạn kéo hai cái tai nghe ra, tính rằng sẽ ngủ tiếp. Nhưng khi mà đang nằm chuẩn bị ngủ tiếp, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng hỏi, hỏi rằng á là chưa ngủ hả? Mà giọng á là giọng nữ. Thì cái lúc mà bạn nghe cái tiếng người hỏi mình chưa ngủ hả, thì bạn cứ nghĩ rằng á là chắc là mấy chị mà làm cho cô, chị Huyền chẳng hạn, bạn nghĩ vậy. Nhưng mà do lúc đó là bạn sơ ke và cũng hơi mệt đó, cho nên đó là bạn nín thinh, bạn không trả lời, bạn kệ. Hỏi chưa ngủ hả, cái xong cái bạn nín thinh, cái thấy bạn nín thinh lâu á, cái hỏi tiếp rằng á là tao hỏi mày sao mày không trả lời, mày chưa ngủ hả? Xong cái cười há há há há lên. Hả, tao hỏi mày sao mày không trả lời, mày chưa ngủ hả? Cười lên như vậy. Trời ơi, cái lúc mà nghe cái tiếng cười á, bạn nói rằng cái giọng mà hỏi chưa ngủ hả là trước thì bình thường lắm, như là cái người mình nói. Nhưng mà khi mà bạn không trả lời, hỏi cái lần sau, hả, là tao hỏi mày chưa ngủ hả mà sao mày không trả lời, xong cái cười lên một cái mà nghe cái giọng nó âm vang giống như là người ta dặn echo á các bạn, giống như là cái giọng từ cõi âm mà vọng về. Xong rồi cái giọng cười kinh dị quá cho nên nó là bạn hết hồn, bạn khóc thét lên. Thì khi mà bạn khóc thét lên thì mọi người thức dậy hết trơn. Cô mới chạy lại hỏi sao con khóc vậy con, sao mà con khóc? Thì bạn mới nói với cô, bạn nói rằng đó là cô ơi, cô làm ơn cô kêu ba con á là vô rước con đi, con không ở trong đây nữa đâu, ba cứ thế là vô rước con đi. Xong cái hả là bạn đâu có kể lại cho mọi người nghe, tại vì lúc đó quá trời sợ, các bạn sợ hãi hả là tột độ luôn. Thì cho tới sáng, tới tầm cái lúc mà mọi người thức có là lúc đó đã 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng rồi. Thì cho tới sáng 7 giờ là ba của bạn đã chạy vô, do là cô bạn kêu. Thì khi mà ba bạn vô hỏi rằng á là sao bữa hổm á là nói hả là vô đây chơi với cô 1 2 tháng rồi mới về, mà tại sao á hả là mới có hả là đâu được hơn tuần lễ mà hôm nay con đã đòi về rồi. Thì hả là bạn mới nói hồi hôm con thấy vậy đó, con nghe, không có thấy mà con nghe vậy đó, con nghe hả là lúc đầu hỏi rằng chưa ngủ hả, sao cái hả là con nghĩ rằng á là ai hỏi con, thấy con chưa ngủ nhúc nhích cho nên nó là cứ tưởng rằng mấy chị hỏi con trả lời do là con buồn ngủ, thì lại nghe cái tiếng như vậy, tiếng cười như vậy, con sợ quá, thành ra là thôi con không ở đây đâu ba ơi, con không ở đây đâu. Thì sau đó nha các bạn, là cô của bạn á, là ba của bạn hôm đó là đưa bạn về nhà luôn chứ không có ở đó. Nhưng mà sau đó là cô của bạn á là có kêu người lại ngay cái chỗ bạn nằm á để mà đào lên. Và cái lúc đào lên thì thấy nguyên một bộ hài cốt luôn các bạn. Thì đây là một chuyện á, là xảy ra vào năm mà bạn 17 tuổi. Bạn nói rằng á, là bạn cũng có trải qua nhiều chuyện. Nhưng mà chuyện này với lại á, là cái hình ảnh, cái gương mặt của cái người đàn bà mà bà chạy rất là nhanh, bà đưa nguyên cái mặt máu không á, là vô trong cái mặt của bạn, kề sát vô cái mặt của bạn á, nó khiến cho bạn ám ảnh tới tận bây giờ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Có thể là bà này á, là có thể là hợp với bạn, cho nên nó là cho bạn thấy cuối cùng á, thì cô của bạn á, là kêu người lại và đào ngay chỗ cái giường bạn nằm á, thì có bộ hài cốt, mà không biết rằng á, là có người khác thấy hay không, tại vì Thi nghĩ rằng cũng có thể là ngoài bạn ra người khác cũng có thấy, cũng được cảnh báo là phía dưới có hài cốt, cho nên á, là cô của bạn mới kêu người lại đào, nhưng mà lại không có kể những chuyện sao cho bạn nghe, mà Thi thì Thi nghĩ như vậy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là xảy ra ở Thủ Đức. Bạn này là bạn nữ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện do chính bạn trải qua luôn. Bạn kể rằng năm nay thì bạn đã 20 mấy tuổi rồi. Mà khi mà xảy ra chuyện này á là năm đó là bạn 10 tuổi. Nhà của bạn ở Thủ Đức. Do là hồi nhỏ là bạn bệnh hoài à, với lại á, là thích bà nội, cho nên nó là tối là ngủ chung với bà nội thôi, không có ngủ chung với ba mẹ. Ông nội của bạn thì đã mất rồi nha. Mà đất nhà bà nội của bạn á là có những cái nấm mộ, mà mộ á, là giống như là mộ đá rất là lâu rồi các bạn. Bạn kể rằng bà nội nói là cái miếng đất này là có rất là lâu rồi, có trước thời giải phóng, mà những cái ngôi mộ này đã có rất là lâu. Bà kể cả bà nội cũng không biết đó là những ngôi mộ này là của ai, mà cứ kệ vậy. Giống như là trong một cái khu đất nhà là có mấy cái ngôi mộ xa lạ, nhưng mà quen rồi các bạn, cho nên cũng chả sợ. Thì bà nội của bạn với lại ba mẹ của bạn á là bán đồ trong chợ, cho nên nó là sáng thức rất là sớm. Mà trước khi vô chợ á là mọi người sẽ uống cà phê, tại vì thí dụ như trong cái đất của bạn đi Thi tưởng tượng, tại vì bạn diễn tả thì cũng không biết tưởng tượng sao, nhưng mà theo cái tưởng tượng của Thi á là trong cái đất của bạn á thì chạy một đoạn ra, đi chút xíu thôi, đi bộ cũng được nữa, là ra đường lộ. Mà ra ngoài đường lộ á là có quán cà phê, là mọi người sáng sẽ uống ở đó rồi mới vô chợ để mà bán. Thì bình thường á là bạn ngủ chung với bà nội của bạn, ngủ chung quen rồi, từ nhỏ tới lớn rồi, thì thường á là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy là bà nội của bạn đã dậy rồi. Đã dậy rồi các bạn, xong rồi á là mọi người để cho bạn ngủ ở nhà rồi sẽ đóng cửa để mà đi ra chợ vậy đó. Tới sáng tầm 6 7 giờ là bà nội mọi người sẽ về. Thì cái hôm đó nha, là cái lúc mà bạn đang ngủ á, đèn á thì mở nha các bạn, bạn đang ngủ thì lúc này á là bạn mắc toilet, cho nên đó là bạn mới trở dậy, tính rằng á là sẽ kêu nội ơi con mắc toilet, tại lúc đó mới 10 tuổi à. Mà khi nhìn á thì thấy còn có cái ôm không à, là tại vì bà nội của bạn đã đi rồi. Thì bạn nhìn vô đồng hồ, bạn thấy rằng lúc đó là mới có là 3 giờ 40 phút thôi. Thì bạn biết rồi, rồi vậy là nội đi, nội với mọi người ra quán uống cà phê rồi lên chợ rồi. Xong cái hả là quen rồi, cho nên đó là bạn cũng ngồi dậy rồi bắt đầu bước xuống giường. Khi bước xuống giường thì do là cái giường của nội á là giống như là ở trước nhà các bạn, trước nhà rồi kế bên đây là có cái bàn uống nước, rồi kế bên đây là có một cái đi văn, rồi cái cửa chính thì nằm ngoài đây, giống như là mấy nhà dưới quê á. Thì bạn nói rằng cái lúc mà bạn bước xuống giường á thì tự nhiên nha là bạn nghe tiếng chó nó sủa. Tiếng chó nó sủa là tiếng chó con bé chó nhà bạn á, là nó sủa quá trời luôn. Nó sủa hả, là nó cứ sủa hả, nó làm thấy ghê lắm cái bạn la nó. Và khi bạn bước xuống cái tự nhiên bạn thấy có một cô gái này đứng ngay cửa luôn, mà mặc dầu cái cửa là đã đóng ở ngoài, tại vì bạn ngủ trong nhà mọi người đi đóng cửa, là cô này đứng ngay cửa là ở trong nhà của bạn luôn nha. Từ cái chỗ mà bạn bước xuống giường tới cái chỗ cô này á, là chừng 4-5 mét thôi, thì bạn mới nhìn cái cô đó. Mà lúc đó bạn còn nhỏ, bạn biết cái cô này là ai mà sao tự nhiên vô nhà mình. Mà cô này á là mặc nguyên một bộ áo dài màu trắng, mà áo dài màu trắng cái tay á thì ôm cái cặp giống như nữ sinh vậy đó, còn đầu á thì đội một cái nón rộng vành, cho nên nó là bạn không có thể thấy được cái gương mặt của cô, mà bạn nhìn cái cô này là giống như là nữ sinh trung học vậy đó ha. Xong cái cô đó cứ đứng vậy đó, cái bạn mới hỏi, tại vì thấy cô này đứng ngay trong nhà mình mà cửa chính thì đóng, thì bạn mới hỏi rằng đó là chị ơi, chị kiếm ai vậy, chị kiếm ai vậy chị. Thì lúc này cô này không có trả lời, cô này không trả lời các bạn, mà chú của bạn á là làm nghề chạy xe ôm, mà lúc này là chú cũng đi phụ mọi người để mà đưa đồ ra chợ rồi, chú cũng không có nhà. Mà bình thường á là chú làm nghề chạy xe ôm á thì chú hay để một cái bảng là xe ôm vậy đó, rồi treo trước ngay cái cây trước nhà để mà ai mà có đi xe sẽ kêu chú. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng chắc là cái cô này qua kiếm chú mình để mà đi xe, cho nên đó là khi mà cô này không trả lời á thì bạn mới nói tiếp rằng đó là chị ơi chị, chú của em á là đi ra chợ rồi, không có nhà đâu, thí dụ như nếu chị muốn đi xe đó thì ngày mai sáng mai chị quay lại. Cái lúc đó là bạn nhìn vô đồng hồ, bạn thấy mới có 3:45 mà, cho nên đó là bạn nói giờ này 3:45 chú em ra chợ rồi, không có chạy xe chị ơi. Thì khi mà bạn nói như vậy, chị này cũng im re, đứng im re không nhúc nhích gì cả, không trả lời gì hết. Các bạn cứ đứng ôm cái cặp, mặc cái bộ áo dài trắng, đội cái nón rộng vành, bạn không thể nào thấy mặt. Thì lúc đó là bạn thấy lạ rồi, tại vì mới 10 tuổi cũng chưa biết là sợ ma gì nhiều lắm, cho nên bạn thấy lạ, mà nó ủa sao cái chị này kỳ trời, mình nói vậy rồi mà không có trả lời trả vốn, mà cũng không nhúc nhích gì hết trơn. Thành ra là bạn đang đứng ngay chỗ cái giường, tại vì mới nãy là đang chuẩn bị bước xuống để mà đi toilet, thì bạn mới bước lại để mà tính rằng sẽ bước lại gần cái chị này, coi cái chị này sao vậy. Thì khi mà bước lại gần nha, mà bạn nói nha, con bé chó của bạn lúc đó nó không sủa nữa, nó không sủa nữa mà nó chung xuống cái bàn giữa nhà, nó cứ kêu ẳng ẳng ẳng ẳng giống như là nó sợ cái gì vậy đó. Cái bạn mới bước lại nha, và khi bạn bước lại gần thì nó cứ kêu ẳng ẳng, bé chó nó kêu quá, cho nên bạn mới dòm xuống cái đít bàn, bạn mới la nó sao vậy sao vậy. Thì khi mà bạn vừa la nó, bạn quay qua, thì bạn quay qua là bạn không có ngước lên để mà bạn nhìn cái chị này liền, mà bạn nhìn ở dưới chân. Thì cái lúc mà bạn nhìn dưới chân của chị thì bạn thấy rằng là không có cái chân, không có cái chân các bạn, mà chỉ thấy cái ống quần với lại hai cái vạt á, nó bay vậy nè, nó bay nó bay nó bay nó bay vậy nè, trời ơi. Xong cái bạn nhìn thấy, các bạn nhìn lên, và khi bạn nhìn lên đó thì bạn thấy cái gương mặt của cái người này hoàn toàn không có gì cả, không có mắt mũi miệng chân mày, không có gì hết, trắng xác các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, con bé chó nó kêu ẳng ẳng ẳng ẳng, nó sợ ha. Bạn thụt lùi lại, và khi thụt lùi lại là có bàn thờ của ông nội đó, thì bạn mới hả là liếc qua, bạn sợ quá rồi không biết phải làm sao hết. Cái bạn nói, nói ơi, nội của bạn mất rồi, nội ơi nội, nội đừng có để cho người ta nhét con, nội đừng có để cho người ta nhét con. Cái lúc đó ha, là cái cô này giơ cái tay lên ôm cái cặp vậy nữa ha, xong cái cô này giơ cái tay lên cái ngoắc ngoắc vậy đó, ngoắc bạn vậy đó các bạn. Trong cái lúc mà bạn nói ông nội rằng nội ơi nội, nội đừng có để cho hả là người ta nhét con, là ngoắc bạn vậy nè. Trời, thấy ghê không các bạn? Thì khi mà bạn sợ quá, bạn quay vô bàn thờ ông nội luôn, ôm cái bàn thờ ông nội, nội ơi con sợ lắm nội, nội đừng có để người ta nhét con, nội bảo vệ con đi. Xong rồi cái tự nhiên bạn nghe chó nó la đó, nó sủa lên lại, bạn dòm lại thì không có thấy cái người đó đứng đó nữa. Trời ơi, cái lúc này sợ hãi coi như có mình ở nhà với bé chó, coi như lấy hết toàn bộ sức bình sinh mở cửa ra, xong rồi chạy bộ các bạn, từ nhà mà chạy lên lộ á, rồi chạy qua bên quán cà phê để mà nói cho mọi người, khóc quá trời khóc. Và qua cái ngày hôm sau là bắt đầu bệnh bệnh ha, bệnh hả là bệnh tới 3 ngày luôn các bạn. Thì lúc đó là nội của bạn biết rồi, tại vì là trong cái mảnh đất này cũng có nhiều người thấy, trong gia đình cũng có thấy nữa, nhưng mà không có kể cho bạn nghe, sợ rằng bạn sợ. Và nội sau này có kể lại một chuyện do người bạn của chú của bạn thấy. Thì cái người bạn này qua rủ chú bạn đi chơi, mà cái lúc đó tầm mới có 6 giờ mấy 7 giờ tối là trời cũng đã vừa mới sụp tối đó. Thì cái chú này mới qua rủ chú ruột của bạn đi chơi, cái chú mà chạy xe ôm đó các bạn. Thì cái lúc mà qua rủ á, là do sợ bà nội chửi, cho nên nó là chú này đứng ngay chỗ cây vú sữa chứ không có vô nhà, đứng ở hả là ở ngoài kêu. Thì khi mà đứng vậy đó ha, kêu vừa kêu chú bạn cái thôi thì chú bạn mới đi ra. Cái lúc chú bạn đi ra tự nhiên thấy người bạn của mình á, là đang bỏ chạy các bạn, đang coi như là bỏ chạy mà vừa chạy vừa la. Thì chú của bạn á, là mới rượt theo, tới khi mà đi ra xa nhà bạn rồi, đi ra ngoài lộ rồi đó, thì cái người bạn đó mới ngừng lại thở quá trời thở luôn. Thì chú của bạn hỏi rằng á, là mày làm gì vậy, má tao đâu có chửi đâu, tự nhiên mày qua mày rủ tao đi chơi, mày đứng đây hay mày đứng ở trong đó đi, rồi tự nhiên sao mà chạy vậy, tự nhiên bỏ chạy mày làm gì vậy, làm gì như ma đuổi vậy. Thì người bạn đó mới nói rằng đó là trời ơi, trời trời trời, mới nãy hả tao đứng ngay dưới hả là gốc cây vú sữa vậy đó, tao kêu mày, vừa kêu mày một cái tao nghe cái gì cái xong cái tao mới giật mình tao dòm lại, thì có một cái cô gái mày ơi, cái mặt thấy ghê lắm, là đu ở trên cây vú sữa mà đu ngược hả là giống như là cái chân thì móc ở trên cành cây vú sữa, mà cái đầu thì ngược ngửa xuống vậy đó nha, bắt đầu hạ xuống dòm tao mà chớp chớp mắt với tao rồi cười hí hí hí. Xong tao thấy vậy tao sợ, mà cái mặt thấy ghê dữ lắm, cho nên nó là tao sợ, tao tao chạy luôn chứ tao đâu dám đứng đó đâu, trời sợ muốn chết luôn vậy đó. Thì đó là cái người bạn của chú bạn đã nhìn thấy. Sau này á, là bà nội của bạn á, là đã kêu thầy, mời thầy lại để mà tụng kinh siêu độ, rồi bốc những cái hài cốt mà những cái ngôi mộ ở trong đất á, để mà đem gửi. Rồi xong rồi á, là nội của bạn đã bán cái miếng đất này luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Thủ Đức đã gửi về cho kênh chúng ta. Hiện tại bây giờ bạn hai mấy tuổi rồi, nhưng mà nghĩ lại cái vụ mà bạn nhìn thấy cô đó đứng á, là bạn cũng rất là sợ các bạn. Và tiếp theo là một chuyện của một chị. Chị này quê ở Bến Tre và chuyện này á, là chị chứng kiến luôn. Chị kể rằng á, là không không phải là thấy ma gì hết nha các bạn, mà chị chứng kiến á, là vào năm 1985 thì lúc này á, là mẹ của chị bị bệnh. Cho nên nó là mẹ của chị đã nhập viện bệnh viện tỉnh. Thì khi mà vô đây á, là bác sĩ kêu rằng á, là mẹ của chị phải nằm lại mấy ngày để mà coi theo dõi tình hình sức khỏe. Thì cái lúc mà nằm trong đây 4 ngày hoàn toàn không có chuyện gì hết, bình thường. Mà trong cái phòng của mẹ của chị nằm á, là có 5 giường tổng cộng. 5 giường này á, là đều có bệnh nhân cả. À, ngoài mẹ chị ra thì 4 người khác. Trong đó là có một ông á, là cái ông này ông bị hôn mê các bạn. Ông bị giống như là ông hôn mê luôn vậy đó. Bị tai biến cho nên hôn mê luôn. Còn một ông á, là một ông già. Mà cái ông già này á, là khi mà mẹ chị nằm tới á, là cái ngày thứ tư á, thì cái ông này bác sĩ người ta đã cho về rồi, người ta chê, bác sĩ chê, cho nên á, là kêu á, là gia đình á, là đem về để mà có thích ăn uống gì thì cứ cho ăn đi, tại vì á, là không có cứu được. Nhưng mà do là cái ông này nhà ổng xa quá, cho nên á, là ổng đã ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa, tính rằng sáng hôm sau sẽ về sớm đó ha. Thì tối hôm đó đó là chị kể rằng nha, cái lúc mà mọi người đang ngủ rất là ngon, năm người bệnh với lại là thêm mấy người nuôi, coi như người nào cũng ngủ hết, thì tự nhiên á, là mọi người đang ngủ tự nhiên nghe một cái tiếng la lên, tiếng la mà hỏi rằng á, là ba đi đâu vậy mà la rất lớn. Thì lúc đó là mọi người mới giật mình hết, tại vì tiếng la này lớn dữ lắm. Xong cái mọi người hả, là giật mình một cái thì mọi người mới thấy rằng á, là cái ông mà bác sĩ chê á, ổng yếu lắm rồi các bạn, ổng yếu dữ lắm rồi, mà tự nhiên á, là ổng mới đi, ổng ngồi dậy, ổng đi xuống giường, ổng đi xuống giường xong rồi cái người con á, là mới la làng lên hỏi ba đi đâu vậy, thì ổng mới trả lời người con của mình rằng á, là tao đi ra ngoài kia tao chơi với tụi nó. Cái bắt đầu á, là người con này mới nhìn ra ngoài thì thấy đâu có ai đâu, mọi người nhìn ra có thấy có ai đâu, chơi tụi nó là chơi với ai. Xong cái người con mới nói rằng á, là thôi ba yếu muốn chết mà ba đi đâu, thôi thôi ba vô ba nằm giùm con đi. Xong cái người con mới dìu ông già này để cho ổng nằm lên giường trở lại kêu ổng ngủ. Thì cái lúc mà êm xuôi rồi thì mọi người bắt đầu ai mạnh ai người đó đi ngủ, còn riêng chị á, thì lúc này chị ngủ được, cho nên đó là chị có lấy sách ra chị đọc. Và ngoài chị ra còn có thêm một anh nữa, ảnh thức ảnh đọc báo luôn, là hai người ngủ được. À, cái anh đó với chị nha, hai người đều là thăm nuôi. Xong cái hả, là khi mà đang đọc sách vậy đó, cái tự nhiên có hai người này á, là con của cái người mà bị tai biến mà hôn mê nãy thì nói đó, là hai người này la làng lên tiếp, trời trời có ai thấy hả, là ba em đâu không, ba em đâu không. Mọi người lại giật mình nữa, chị đang đọc sách buông sách rồi, cái anh kia thì đang đọc báo buông báo luôn. Cái hả, là hai anh đó mới hỏi rằng nãy giờ anh chị là không không có ngủ là thức, đang đọc sách đọc báo mà, hai anh chị có thấy ba em đâu không, có thấy ba em đi đâu không. Thì lúc đó là chị đâu thấy đâu, hoàn toàn trong khi chị thì chị đọc sách, anh kia anh đọc báo, mà hai người thức dậy mà hoàn toàn không thấy, không nghe cái gì nhúc nhích, không có nghe cái gì động tĩnh, là một người mà leo xuống giường đi mất tiêu. Mà trong khi cái người đi mất tiêu đó là một cái người bị tai biến, bị liệt nửa người các bạn, bị tai biến mà đang hôn mê, bị liệt nửa người làm sao mà tự đi được. Xong cái hai người con này hả, nhốn nháo chạy đi kiếm ba mình, rồi chạy đi kiếm, chạy lên hả chỗ này chỗ kia, chạy ra ngoài sân bệnh viện để mà hỏi luôn cái ông bảo vệ luôn, ông bảo vệ nó không thấy, không ai thấy hết trơn, mọi người người này người kia đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm tới một cái phòng cũng gần đó đó, thì có cái ông đó ông nói rằng là mới nãy không biết phải ba của hai người không, mà mới nãy tôi thấy là có một cái ông mà ổng giống như là ổng đi cà xích cà lụi á, ổng đi cà xích cà lụi, ổng cà lết, ổng đi về cái hướng nhà xác. Cái người đó nói vậy thì hai người con này mới chạy xuống nhà xác các bạn, và khi mà chạy xuống nhà xác thì thấy ba của mình đó là nằm ngồi chứ ngồi dựa lơ vô trong cái vách tường ngay chỗ nhà xác luôn, mà lúc này đã hôn mê rồi, đã hôn mê rồi. Hai người này kêu quá trời, sao ba ơi sao ba đây đang ngồi được, mà trong khi cái ông này ông liệt nửa người, ông không thể nào tự đi được các bạn. Thì lúc đó hả, là hai người con á mới chạy lên kêu bác sĩ để mà lấy băng ca xuống để mà rinh cái người này lên phòng bệnh trở lại. Thì khi rinh lên là người này hôn mê, Trời ơi, lúc đó mọi người nhốn nháo cả lên, tại vì cái ông này ổng bị liệt nửa người, ổng không thể nào tự đi được các bạn. Xong cho tới hôm sau, cái lúc mà cô lao công cổ vô, cổ thay ra giường dọn phòng rồi đó, thì mọi người có kể lại, thì cô này cũng mới nói rằng là chợ cái phòng này á, là bị dẫn đi hoài vậy đó, cứ dẫn đi, hoặc là có người á, là bị còn đang nằm trên giường nha, mà bị lôi xuống rớt té ạch xuống đất, hoặc là bị đè thường xuyên luôn, là cái phòng này là bị nhiều nhất luôn, còn mấy là sẽ dẫn đi xuống nhà xác ngồi như vậy đó, mà trong khi người ta bị liệt nửa người đâu thể nào tự đi được đâu mà dẫn đi xuống nhà xác được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chị chứng kiến. Sau khi mà nghe cô lao công này kể lại á, nói như vậy á, thì mọi người đã mua bánh trái, bánh kẹo, trái cây để mà vô cúng. Thì khi mà cúng á, là mẹ của chị nằm thêm mấy ngày thì không có gì xảy ra nữa. Đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn nha. Thi đã kể xong tập 832 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 833. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.